ta phải báo thù người đã giết sư phụ của ta. Nguyên Thập Tam Hạn đã hiểu, người trẻ tuổi này dù sao cũng là người của Tự Tại Môn, hắn cũng không muốn mình bị chết giống như một con chó. Chỉ bằng một mình ngươi sao? Có thể giết được ta sao? Giết không được cũng phải giết. Ngươi sợ ta giết ngươi không? Sợ chứ. Nguyên Thập Tam Hạn cười lạnh. Sợ sao còn cứu ta? Ngươi có thể cùng đám người kia giết ta một lần. Ngươi sai là ở chỗ không nên quyết chiến với sư phụ ta khi công lực của ngươi còn chưa khôi phục, lại giết chết người. Nhưng dù sao trước khi giết người, ngươi cũng đã làm một chuyện đúng đắn, đó là giải huyệt đạo phong ấn của người. Cho dù cho ngươi một cơ hội chiến đấu công bằng, ta cũng đồng ý. Vương Tiểu Thạch nhìn hắn, ánh mắt trong vắt và sáng ngời. Cho nên đến bây giờ ta cũng phải quyết đòi lại công bằng quyết chiến với ngươi. Nguyên Thập Tam Hạn đột nhiên cảm thấy trong lòng yếu ớt. Hắn cũng đột nhiên cảm giác được Vương Tiểu Thạch rất giống một người, giống như thiếu niên Phương Ứng Hán thâm trầm nhưng nhìn rất khả ái kìa. Hắn đã từng cho rằng người trẻ tuổi đời sau không bằng đời trước, nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy người trẻ tuổi hôm nay còn đáng sợ hơn so với cả người trẻ tuổi đời trước. Hắn lập tức xóa đi sự sợ hãi trong lòng. Hắn là Nguyên Thập Tam Hạn, hắn không sợ. Đã đến giờ phút này hắn không thể sợ hãi được nữa, cho nên hắn lạnh lùng nói. Nghe vậy thật giống như ngươi cũng có mặt ở trong chiến dịch Lão Lâm Tự kia. Không. Chợt nghe một người nói là Lão Nạp ở trong Lão Lâm Tự. Nguyên Thập Tam Hạn không cần quay đầu lại đã biết hắn là ai. Hóa ra Vương Tiểu Thạch xuất quan trở về kinh thành lại mời mấy con lừa giả ngốc này ra mặt. Được lắm, các người đã tới đông đủ rồi chứ? Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén độc dược vào vết thương, nói: Đến đây, ra tay đi, ta không kiên nhẫn được nữa rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương 85, sấn cờ nhân cơ hội. Không, Vương Tiểu Thành kiên quyết nói: Ngươi đã trúng độc chảy máu, trước tiên ngươi phải giải độc cầm máu, sau đó ta sẽ quyết chiến. Dứt lời, hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Nguyên Thập Tam Hạn ngạc nhiên. Vương Tiểu Thạch dùng dáng vẻ biểu thị Nguyên Thập Tam Hạn không cần e ngại. Nguyên Thập Tam Hạn nghĩ thầm: Bất kể ngươi giờ cho gì, muốn ta giải độc chữa thương chẳng lẽ ta còn không dám sao? Hắn thật sự ngồi xuống, khoanh chân tĩnh tọa bức độc chữa thương. Vương Tiểu Thạch cũng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như nghỉ ngơi lấy sức, thanh tâm bình khí chuẩn bị cho trận đại chiến sắp đến. Người giúp bọn họ lược trận hộ pháp chính là Lão Lâm Thiền Sư. Nguyên Thập Tam Hạn công lực thâm hậu, độc tuy đáng sợ nhưng chỉ cần cho hắn thời gian khôi phục một hơi, hắn có thể tạm thời đè nén được độc lực xuống. Xem như độc lực là rác rưởi, thân thể là nhà, vậy thì giống như là quét rác vào một góc tường ở trong nhà, không bị người chú ý, không chướng mắt, không cản trở, cũng không hoàn toàn là thanh trừ đi. Hắn cũng tạm thời đè nén thương thế, nếu đồng dạng như xem thân thể là nhà, thương thế chính là vết nứt, vậy có thể dùng sơn che vết nứt đi, cũng giống như là không hoàn toàn tu sửa lại. Sau đó hắn đứng dậy, nói với Vương Tiểu Thạch: Người có thể ra tay, nếu như trong 3 chiều không thể giết được người, ta sẽ tự giải quyết mình. Vương Tiểu Thạch chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nói: 3 chiều quá ít. Đột nhiên Nguyên Thập Tam Hạn hét lớn một tiếng, một mũi khí tiễn bay về phía Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch lập tức rút đao, đao dán vào trên mặt, khí tiễn đánh vào trên mặt đao, mặt đao động vào gò má của Vương Tiểu Thạch. Khóe miệng Vương Tiểu Thạch lập tức chảy máu. Mới chỉ một chiều, Vương Tiểu Thạch trở tay chém ra một đao, cách không tương tự đao. Hắn còn cách Nguyên Thập Tam Hạn hơn một trượng, nhưng đao này vẫn giống như chém thẳng vào đầu. Nguyên Thập Tam Hạn kêu lên một tiếng: Tốt! Hắn dùng tay ngăn cản,